Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 428. Góc truyện audio.com. Chương 428. Lưu Sầu Định sau đó đã tìm một chuyên gia và biết được rằng quả thật có một thiết bị định vị theo dõi rất nhỏ trong điện thoại di động của cô ta. Nhưng Lưu Sầu Định không gỡ đi. Thay vào đó, cô ta cứ để Hạ Khương Linh theo dõi hành tung của mình. Đồng thời, đối với kẻ chủ mưu Tạ Nhi Đinh, Lưu Sầu Định lúc đầu chỉ định thăm dò. Chưa bao giờ Lưu Sầu Định nghĩ rằng cô ta thật sự sẽ mắc câu. Tạ Nhi Đinh đã dành tuổi thanh xuân của mình cho Hạ Khương Linh. Nói cách khác, cô ta chưa có từng nghiêm túc yêu đương một lần. Trong lòng cô ấy cân bằng được hay sao? Vì vậy, Lưu Sầu Định đã hết lần này đến lần khác suy nghĩ và tìm một người đàn ông cho Tạ Nhi Đinh. Nói về người đàn ông này là một câu chuyện khác. Nói tóm lại, người đàn ông đó tên là Đàm Thâm. Trong thư viện gặp phải sự cố tình cờ với Tạ Nhi Đinh, Đàm Thâm năm nay vừa tròn 25 tuổi, là một họa sĩ, cũng có tiếng trong nghề, kinh tế cũng không hề thua kém. Bản thân anh ta cũng là một người thanh tao và cũng là một người đàn ông ấm áp. Vừa gặp Tạ Nhi Đinh đã yêu ngay từ lần đầu tiên. Tạ Nhi Đinh với lòng ham vinh nho nhỏ này có căn câu không? Theo Đàm Thâm, anh ta cho rằng Tạ Nhi Đinh cũng khá thích mình. Mặc dù chỉ là để cho vui. Hai bên đều chỉ chơi đùa nhưng Tạ Nhi Đinh lại không hề biết. Anh có yêu em không? Sau khi kết thúc một lần mây mưa, Tạ Nhi Đinh hỏi Đàm Thâm. Đàm Thâm không chút do dự, ấm áp nói, Tiểu Đinh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là nữ thần của anh. Anh yêu em. Tạ Nhi Đinh cười vui vẻ một tiếng, xoay người vùi vào trong tay Đàm Thâm. Vì thế cô không nhìn thấy ánh mắt vô cùng chán ghét của Đàm Thâm. Trong mắt của Tạ Nhi Đinh, Đàm Thâm là của mình, một người đàn ông đẹp trai và tài giỏi. Không thích Tạ Tố, cũng không thích Lưu Sầu Định. Anh ta chỉ thích sự quyến rũ của Tạ Nhi Đinh. Điều này khiến cô ta có cảm giác mãn nguyện chưa từng có. Đồng thời, Đàm Thâm cũng cố hết sức hợp tác với Tạ Nhi Đinh. Dù cô ta nói những ngôn từ khó nghe trong một số tình huống không thể kiểm soát. Và tất cả những điều này đã được máy quay thu nhỏ ở góc chụp lại rõ ràng tất cả. Và sau khi Đàm Thâm chỉnh sửa sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Nhi Đinh. Và những điều này, Đàm Thâm và Lưu Sầu Định mỗi người giữ một bàn. Lúc này Tạ Nhi Đinh đã ngủ rồi. Đàm Thâm đứng trên ban công mặc áo khoác, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó liền kết nối với tiếng gọi của Lưu Sầu Định. Khi nào thì hành động? Yên tâm, cá càng lớn càng phải kiên nhẫn. Tôi hợp tác với cô, không phải chỉ để giết Tạ Nhi Đinh. Tôi muốn toàn bộ nhà họ Tạ sụp đổ. Tôi đã nói, mục đích vẫn như cũ. Anh cho tôi thêm 2 tháng. Nhiều nhất là 2 tháng. Đàm Thâm đã đợi mấy năm nay, cũng không quan tâm đợi thêm 2 tháng này. Được, sau đó, lần lượt từng quảng cáo của Lưu Sầu Định được đưa lên màn ảnh rộng. Cô ta thực sự bẩm sinh đã có một khuôn mặt hợp làm ngôi sao dù chụp ở góc nào hay mặc phong cách gì. Hơn nữa, các quảng cáo đều đẹp một cách tự nhiên. Thậm chí có một sản phẩm mỹ phẩm nhờ có Lưu Sầu Định mà sản phẩm của bọn họ đang cháy hàng. Sức ảnh hưởng của Lưu Sầu Định thậm chí đã đuổi kịp một số người nổi tiếng trên mạng Internet. Người ta từng nói sắc đẹp là công lý. Lưu Sầu Định là một minh chứng hoàn hảo cho câu nói này. Huống hồ cô ta thực sự có thực lực. Võ Hạ Uyên đã được chuẩn bị từ trước rằng sẽ nhận được nhiều thông báo truyền như vậy. Vì thế Lưu Sầu Định dần trở nên nổi tiếng. Cô ta liên tiếp được mời đóng nữ chính, uy hiếp địa vị của những người nổi tiếng hàng đầu. Có thể nói là cho dù ngày xưa quân địch phản công, cũng không nhanh được như cô ấy. Có tiêu tiền thì tiền mới đến. Phạm Minh Trạch nói về mỗi ngày trong công ty. Và bây giờ các nguồn lực tốt sẽ được giao cho Lưu Sầu Định càng sớm càng tốt. Lưu Sầu Định bây giờ nổi tiếng như vậy, liệu nhà họ Tạ có bằng lòng không? Đương nhiên là không. Mẹ Tạ ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, kể rằng ông trời bất công, kẻ giết người Vân nhờn nhơ. Đứa con gái đáng thương của tôi, lúc tuổi thanh xuân đang đẹp nhất thì đã không còn nữa. Điều mà Lưu Sầu Định muốn làm là từng bước chèn ép gia đình nhà họ Tạ. Không chỉ vậy, những cuộc gặp gỡ của cô và Hạ Khương Linh dần trở nên thường xuyên hơn. Để tránh Hạ Khương Linh nghi ngờ, Lưu Sầu Định vô cùng thận trọng, nhưng ngược lại lại còn khiến Hạ Khương Linh không vui. Đúng là ngôi sao lớn đây rồi. Sao vậy? Lo lắng rằng tôi sẽ trở thành lịch sử đen của em sao? Lưu Sầu Định không nói, chỉ lắng nghe. Như thế này, việc bị paparazzi chụp ảnh trong thời gian tới là chuyện bình thường. Khi xì căng đan giữa Hạ Khương Linh và Lưu Sầu Định nổ ra, Võ Hạ Uyên đang ăn táo trên ghế sofa. Cô nhìn từ dòng tiêu đề đang được chia sẻ liên tục trên Facebook và hơi hiểu ra ý định của Lưu Sầu Định. Đây có vẻ là một cách làm khiến cả hai bên cùng bị tổn thương, nhưng hiệu quả rất tốt. Cách chương.